Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 39, chỉ lần này thôi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ tưởng sẽ được trở lại trái đất và dẫn bọn họ đi chơi, không ngờ hôm sau Nacroth từ chối, thôi anh nghĩ lại rồi, anh không đi sao vậy, tôi ngơ ngác. Nacroth còn chưa kịp trả lời thì Chrissy chen vào, nếu anh Nacroth không đi thì chị cũng không đi, vậy là hôm nay mình phải ở nhà rồi, Peina lẩm bẩm. Bất ngờ Tewana đến, mọi người quỳ xuống, Peina nói, dạ bẩm nữ vương người đến đây có việc gì không ạ, miễn lễ. Peina, người mau theo ta đi tuần tra rừng. Peina giật mình, thần, dạ bẩm, nữ vương nhờ nó được không ạ, cô ấy chỉ tôi. Hừm, tôi đang chán vì kế hoạch bể kèo một cách lãng nhách. Tôi không có hứng đi tuần tra rừng hay làm bất kỳ việc gì cả. Tewana nhìn tôi rồi trả lời, không, ta không tin tưởng hắn. Mau theo ta, nhưng nhị gì nữa, nhà người tính trốn việc à, muốn trừ lương không? Peina tặc lưỡi đành đi theo Tewana, cô gọi to, nhóc ở nhà coi chừng đấy. Rồi, tôi chợt lóe lên một ý tưởng mới thú vị, tôi bảo, hai người ở nhà cẩn thận nha, ẻm đến lâu đài khởi nguyên, nhóc biết đường không, chết bà, mình có đến đó bao giờ đâu. Chị Chrissy quay mặt ra cửa sổ phía sau, ai đấy, hình như là Alice mà. Vâng em đây, em đến chơi với chị nè. Chrissy mừng như bắt được vàng. Đúng rồi, em dẫn nó đến lâu đài khởi nguyên giúp chị nha. Chị không đi chơi được. Alice thất vọng, chán vậy, thôi dẫn em đến lâu đài đi. Nhưng trong đầu tôi vẫn thắc mắc một điều. Lý do gì mà kế hoạch đi chơi bị Chrissy hủy nhỉ? Đang nghĩ thì Alice lấy cây quyền trượng gõ vào vai tôi. Này, hả, sao thế, đến lâu đài khởi nguyên, nếu gặp ngài thên thì nhớ quỳ xuống. Ngài ấy là lãnh đạo đấy. Tôi cười, biết mà. Trong khi đó, Nacroth và Chrissy ở nhà. Chrissy bảo, mọi người đi hết rồi đó anh. Bộ anh muốn làm với em sao? Phải, chúng ta đã bàn với nhau đêm qua rồi còn gì? Chrissy nghĩ thầm, đêm hôm qua anh ấy hỏi mình có ai yêu mình không? Mình trả lời là có thằng nhóc Hùng thôi. Anh ấy lo là nó sẽ cản trở tình yêu của mình. Chính vì vậy, Nacroth muốn làm một việc kiểu như đánh dấu vậy. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng ngăn cản, anh suy nghĩ kỹ lại đi, em chưa đủ tuổi mà, nếu như anh làm với em, khả năng anh mất em đấy. Anh đã nghĩ rất kỹ. Chrissy thở dài, em thật sự không hiểu cứ yêu nhau là phải lên giường sao. Nacroth trả lời tỉnh bơ, mình xuống đất trải chiếu làm cũng được mà, trời, em chịu thua anh luôn. Nacroth lóe lên ý tưởng, thế này đi, anh chỉ làm duy nhất lần này thôi, và anh sẽ không làm lần nào nữa cho đến khi em đủ tuổi. Thế cũng được, chỉ lần này thôi đấy. Anh hứa là anh phải làm đó nha. Nacroth đóng tất cả các cửa lại. Cả hai người họ lên giường, môi áp sát nhau với một nụ hôn. Nacroth lấy tay đặt ra sau đầu Chrissy. Nacroth lấy chiếc lưỡi thần thánh của mình chạm vào lưỡi Chrissy, rồi cậu ta nuốt lấy nó. Chrissy có hơi chút bất ngờ, nhưng cô không ngăn cản Nacroth làm điều đó. Bàn tay của Nacroth bất ngờ đặt lên ngực Chrissy trong khi cô vẫn đang tận hưởng nụ hôn của Nacroth. Cô nũng nịu, anh hư quá đấy, hi hi có gì đâu, ngực em đẹp đấy chứ. Chrissy xịu mặt xuống, em xin lỗi, tại sao phải xin lỗi, nó không to, mà, không để Chrissy nói tiếp Nacroth gạt phắt đi, chuyện đó không quan trọng với anh, cứ tự nhiên là đẹp nhất, hi hi. Chrissy cười, ngực của Chrissy không được nở nang nhưng lại có một sức hút vô hình nào đó với nắc tốt. Cậu ta cứ mân mê chúng, đầu ti của em cương lên rồi này. Hai cái ti nhỏ bé xinh xinh của Chrissy cương lên hiện rõ dưới lớp áo mỏng. Chrissy đỏ mặt ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quá hà, Nacroth cởi bỏ nhẹ nhàng chiếc áo Chrissy đang mặc trên người. Chrissy vội lấy tay che lại. Sao lại phải giấu chứ? Em, xấu hổ quá, bỏ tay ra nào. Nacroth kéo tay của Chrissy ra. Hai đầu ti hồng hào của cô càng khiến Nacroth hứng thú hơn bao giờ hết. Đầu ngón tay của cậu ta cạ vào đầu ti của cô. Nhột quá anh ơi, Nacroth không nói gì, bất ngờ cậu ta đẩy Chrissy nằm xuống giường. Nacroth nằm xuống liếm láp ngực của cô. Chrissy rên lên, nghe rất đã tai. Một lúc sau bú chán chê, Nacroth mò xuống bên dưới. Cậu ta bắt đầu tấn công nhẹ vào đùi. Cũng như lần trước Chrissy vội lấy tay che chỗ nhạy cảm của mình. Hình như em chưa quen việc này phải không? Nacroth hỏi, phải, đây là lần đầu tiên em làm việc này. Chrissy trả lời ngượng ngùng. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, em đừng căng thẳng. Rồi Nacroth vốt ve nhẹ nhàng bắp đùi trắng nõn nà của Chrissy. Nó mịn làm sao, hi hi nhột em, đang vốt ve, bất ngờ Nacroth lấy tay túm lấy chỗ nhạy cảm của cô. Tuy giật mình nhưng nhìn ánh mắt của Nakroth cô không phản kháng. Nakroth dùng mu bàn tay trả lên háng của cô, rồi Nakroth cởi chiếc quần ngắn màu xanh lá cây của Chrissy ra. Cậu ta nhìn quần lót của Chrissy, thấy có một mảng dính nước. Em ướt rồi này, anh này, Nakroth bất ngờ chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của Chrissy. Cô không tài nào tưởng tượng được có một cảm giác như một luồng điện xẹt ngang qua. Nakroth trượt ngón tay theo hai mép âm đờ, o của Chrissy trên bề mặt quần lót. Anh cởi ra nhé. Vâng, anh cởi ra đi. Cậu ta cởi nhẹ chiếc quần lót ra và đã phải bất ngờ. Âm đờ, o của Chrissy có thể coi như chưa ai từng đụng vào. Hai mép thịt thì khít vào nhau, bên trên có thêm một ít DM thùy. Nakroth quyết định căng âm đờ, o cô ra nhìn cho rõ. Nó hồng hào không thể tưởng tượng được. Em chăm sóc bản thân kỹ lắm nhỉ, anh này, thấy Nakroth cứ nhìn chằm chằm vào âm đờ, o mình, Chrissy đỏ mặt ngượng ngùng lên tiếng. Anh đừng nhìn nữa, em xấu hổ quá, chua choa ơi, nó đẹp quá, rồi Nakroth nằm xuống đưa chiếc lưỡi thần thánh của mình vào. Cậu ta liếm sơ qua bề mặt rồi đưa vào bên trong cạ vào hai mép thịt. Chrissy rên gì, nó, tê quá, Nakroth cố gắng đưa lưỡi của mình vào sâu nhất có thể. Tuy vậy việc này hơi khó khi vướng phải màng trinh của Chrissy. Úi, anh ơi, chỗ đó của em, nó tê thế nào ấy? Anh đừng chạm vào chỗ đó của em. Nakroth không nghe, vẫn vừa bú vừa xoa đầu hột le của Chrissy. Em sướng quá. Anh tiếp đi. Chrissy chảy ra biết bao nhiêu là DM thủy, chảy xuống tới tận giường. Chrissy hỏi, anh này, chúng ta bắt đầu vào được chưa? Chưa đâu, em hãy làm cho anh nữa. Nakroth cởi quần ra, trước mặt Chrissy là cây hàng của Nakroth, cô có chút e sợ. Đoán được điều này, Nakroth bảo, em đừng có sợ, cầm lấy nó đi. Vâng, Chrissy cầm lấy, đúng rồi, bây giờ em vuốt ve nó đi. Em lấy tay nắm lấy nó rồi trà lên trà xuống. Làm đi, đúng rồi đấy, nhìn Chrissy mà Nakroth cười tủm tỉm. Quả nhiên cô không có kiến thức gì nhiều trong mấy vụ này. Được rồi, bây giờ em kích thích nó bằng miệng đi. Hả, ý anh là em ngậm nó sao? Nhưng, nó sao sao ấy, không sao hết, cứ làm đi. Chrissy ngậm dương VT của Nakroth vào miệng, cậu ta hướng dẫn, bây giờ em dùng lưỡi kích thích nó. Liếm đi, Chrissy bắt đầu, Nakroth không vội vàng, anh hướng dẫn Chrissy bú cho mình. Đúng rồi, cứ tiếp tục như thế. Nakroth có một cảm giác phê phê, chỉ mới lần đầu thôi mà Chrissy đã nắm toàn bộ những kỹ thuật Nakroth chỉ. Nakroth bất ngờ ra trong miệng Chrissy, cô nuốt trọn tất cả. Nuốt luôn à, Chrissy nhăn mặt, vị kỳ quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có ai bảo em nuốt đâu, em nằm lên người anh làm tiếp đi. Nakroth nằm ngửa xuống, còn Chrissy nằm bên trên người cậu ta. Cái âm đờ, o dễ thương của cô được Nakroth bú liếm tận tình. Chrissy cũng bú dương VT của Nakroth, bú luôn hai quả trứng nữa. Nakroth lấy lưỡi tiếp cận hột le của Chrissy rồi tập trung bú ở đấy. Chrissy run lên nhẹ nhẹ. Chrissy quỳ trên ghế, còn Nakroth đứng phía sau. Anh này, anh làm nhẹ thôi. Anh biết mà, Nakroth đưa dương VT lên trên âm đờ, o cô. Cậu ta không vội gì mà đốt vào ngay cả. Cậu ta trượt cây hàng nóng của mình lên mép của Chrissy. Thỉnh thoảng Nakroth đặt đầu dương VT lên trên hột le. Chrissy có vẻ khá thoải mái. Nakroth đâm vào bên trong Chrissy. Một dòng máu đỏ chảy ra. Em có sao không? Hơi đau một tí, em không sao, vậy anh làm tiếp đây. Nakroth tiếp tục nhấp, Chrissy rên lên, anh ơi, nóng quá, em cháy mất, anh tăng tốc đấy. Nakroth nhấp dữ dội mạnh hơn tạo ra tiếng, phạch phạch, Chrissy chưa từng trải qua cảm giác sung sướng như thế này, cô cắn răng cố chịu. Sao em căng thẳng thế, thả lỏng ra nào. Nakroth ôm Chrissy hôn một cái, rồi cả hai cháo lưỡi cho nhau. Chrissy trả lời, em sợ người bên ngoài nghe thấy nên, đừng lo, mình tiếp thôi. Thế là Nakroth vận dụng hết tất cả kiến thức tình dục của mình làm với Chrissy. Nakroth đúng là mãnh hổ trên giường, cậu ta liên tục khiến Chrissy khóc thét, anh ơi nữa đi, sao nào, em còn chịu đựng được không, có cái gì đó đang ra, em, tè mất, từ bên trong âm đờ, o Chrissy bắn ra một dòng nước. Nakroth cười, cái đó không phải đi tè đâu, em vừa ra đấy, ra anh, nữa sao, em giờ nhạy cảm lắm, em mở anh, anh mạnh quá, hự nếu em cứ bám chặt thế này, anh ra là cái chắc, Chrissy hét lên, anh đưa vào sâu quá đấy, anh ra đây, Prissy hét lên, rồi ngã gục xuống. Nagrod thở hồng hộc, mặt đỏ như gấc. Prissy hỏi, anh ơi, anh ra bên trong em như thế này chắc em có thai mất. Nagrod đặt trán mình lên trán Prissy. Em đừng lo mà, nếu có việc gì thì anh sẽ chịu mọi trách nhiệm. Anh hứa anh sẽ không để em chịu khổ đâu. Prissy ôm lấy Nagrod vào người. Anh hứa đấy nhé, tới khi em đủ 18, anh đừng có đòi làm tình với em lần nào nữa đấy. Hi hi, anh biết rồi. Cách chương.